Biến thái, anh mau tránh ra. Chương 25, Dan Black. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian này, Liêu Thanh Dạ được chăm sóc đặc biệt, chẳng khác gì một bà hoàng liêu mưu từ thương thì khi ở nhà sẽ nấu cháo, lau chùi dọn dẹp, làm tất cả mọi việc, không để Liêu Thanh Dạ phải chạm đến dù chỉ là một đầu ngón tay. Ngay cả chiếc máy tính và điện thoại của Liêu Thanh Dạ, từ khi cô tỉnh lại cho đến nay cũng đã hơn một tuần, vẫn chưa thấy bóng dáng nó ở đâu. Hàn Yên thì vẫn thường xuyên ghé qua kiểm tra tình hình sức khỏe cho Liêu Thanh Dạ. Cũng may hôm nay kết quả kiểm tra rất tốt, dường như sức khỏe của Liêu Thanh Dạ đã hoàn toàn bình phục trở lại. Nghe được những lời này, Liêu Thanh Dạ thật sự là mừng sắp phát khóc. Nếu không, cô sợ mình thật sự sẽ nằm một chỗ mà buồn chán đến mức thần trí cũng sắp lú lẫn luôn rồi. Liêu Mưu Từ một tuần này ở Lạc Hoắc cũng không ngừng bị người khác bí mật theo dõi điều tra. Ngoài Mộ Trác Khải ra, còn có Thời Khảo cũng muốn biết rốt cuộc cô gái tối hôm đó ở trên xe mình là người như thế nào. Hơn nữa, anh còn dặn dò người canh giữ ở Lạc Hoắc mấy ngày nay, phải luôn quan sát tình hình sức khỏe của Liêu Mưu Từ. Nhưng mà sau khi nghe thuộc hạ của mình báo lại, Thời Khảo vẫn có chút ngạc nhiên. Rõ ràng hôm đó lúc ở trên xe sức khỏe của cô đã rất yếu, anh còn lo rằng nếu không kịp đến bệnh viện e rằng sẽ không giữ được tánh mạng. Nhưng thuộc hạ của anh lại báo lại rằng, ngay ngày hôm sau, cô đã đi làm, tình hình sức khỏe vẫn rất tốt như không hề xảy ra chuyện gì. Một người nữa cũng đang điều tra về Liêu Mưu Tử, người đó chính là Lý Huyền Nhi. Từ khi nhìn thấy Liêu Thanh Dạ ở bữa tiệc, Lý Huyền Nhi vẫn luôn có cảm giác lo sợ bất an. Cô không thể không thừa nhận sức hút và khả năng của Liêu Thanh Dạ thật sự làm người khác phải kinh ngạc, ngay chính cô suýt nữa cũng đã bị mê hoặc. Tại S, Mộ Trác Nghiêm nói đi liền đi ngay lập tức, chỉ để lại một câu. Trác Khải, ba giao S lại cho con, nếu có khó khăn gì có thể gọi cho ba, bà sẽ ngay lập tức bỏ tất cả để trở về phụ giúp con một tay. Ba mẹ tin tưởng con nhất định có thể làm được. Còn chưa để Mộ Trác Khải kịp mở miệng, Mộ Trác Nghiêm và Mạn Từ đã đặt vé máy bay, bay sang nước V hưởng những tháng ngày tự do tự tại. Cuối cùng Mộ Trác Khải phải tự mình xử lý một đống công việc, ngày nào cũng phải tăng ca đến rạng sáng. Ngay cả thư ký Lưu cũng được hưởng thơm lây. Điện thoại đang đổ chuông, Mộ Trác Khải liếc thấy tên người gọi đến là Tô Sở. Alo, Mộ Trác Khải mở loa ngoài, từng ngón tay vẫn đang lướt trên bàn phím máy tính một cách thành thục. Ở đây đang rất náo nhiệt, anh ba có muốn tới tham gia cùng tụi em? Tô Sở vô cùng hưng phấn, không khí ở đây anh ta rất thích, vì vậy liền nghĩ ngay đến Mộ Trác Khải. Mộ Trác Khải chỉ mới về nước, mấy ngày nay lại đang bù đầu bù cổ xử lý một đống tài liệu của tập đoàn. Bây giờ kêu Mộ Trác Khải đến đây giúp anh ba xả stress một chút xem ra cũng không tệ. Mộ Trác Khải đang tập trung xử lý sắp tài liệu trên tay, lại nghe thấy âm thanh ồn ào như muốn chọc thủng lỗ tai từ điện thoại phát ra thì nhíu mày, thẳng thắn từ chối. Không hứng thú, đừng mà anh ba, anh đến đây một chút đi, Cung Lãnh cũng đang ở đây. Tụi em đảm bảo khi anh đến đây rồi sẽ cảm thấy rất thích cho mà xem. Tô Sở ở bên đây lại nháy nháy mắt với Cung Lãnh, ý bảo Cung Lãnh cũng nên nói thêm vào một câu. Đúng, đúng đó anh ba, ở đây không những rất vui mà còn có rất nhiều gái đẹp nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh mà đến đây, đảm bảo sẽ bị gái quay quanh đè đến ngộp thở thì mới thôi. Cung Lãnh vừa nói vừa giở giọng điệu không chút đứng đắn của mình ra cười hề. Hề, tiếp sau đó Mộ Trác Khải chỉ nghe thấy giọng của Tô Sở hét lên. Đè cho chết ngục cái tên háo sắc nhà cậu đi. Tô Sở cũng không ngờ Cung Lãnh lại nói như vậy, thật là muốn cho cậu ta một trận mà. Anh ba, anh đừng nghe Cung Lãnh nói bậy, ở đây là trung tâm Dan Black ở Hạ Thành. Các Dan Group ở đây có thể tự do bay nhảy, không khí lại đang rất náo nhiệt. Đã lâu rồi anh ba cũng chưa từng đến đây, hay là bây giờ đến đây chơi một chút chắc cũng sẽ không ảnh hưởng gì. Mộ Trác Khải định tắt điện thoại. Nhưng khi nghe Tô Sở nói vậy thì dừng động tác chuẩn bị làm lại, suy nghĩ một lát sau đó nói với Tô Sở. Được, các cậu gửi vị trí qua đây, lát nữa tôi sẽ đến đó. Rất nhanh điện thoại đã có thông báo đến, là Tô Sở gửi vị trí của mình qua cho Mộ Trác Khải. Mộ Trác Khải mở điện thoại ra xem, sau đó thì để sắp tài liệu trên tay xuống, đứng lên rời đi. Cách chương.